Chương 1133, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 7. Nàng một mặt động tình nói, đợi phi ca ca, ngươi đem cửu tình đàn cho hình vũ sư tỷ đi, để nàng tiến nội viện, ta không có quan hệ. Ta chỉ cần còn có thể ở tại đợi phi ca ca bên người, chỉ cần còn có thể đứng xa xa nhìn đợi phi ca ca, ta liền đủ hài lòng. Khương Hậu Phi đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là cảm động, tuyên nhi. Ngươi thật sự là quá thiện lương quá đẹp tốt, dạng này ngươi, vì cái gì hình vũ còn luôn luôn muốn hiểu là ngươi. Không, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào tinh thần học viện nội viện. Liễu Nhược Tuyên ngẩng đầu, xấu hổ mang e sợ nhìn qua Khương Hậu Phi, hai gò má ửng đỏ, đợi phi ca ca, ngươi thật sự là đối ta quá tốt rồi. Khương Hậu Phi khó kìm lòng nổi, túi đầu xuống hôn lên nàng. Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt có một nháy mắt cứng ngắc, nhưng tại Khương Hậu Phi đem một viên đan dược độ đưa đến trong miệng nàng lúc. Con mắt của nàng sáng lên, lập tức đưa tay vòng lấy Khương Hậu Phi, không còn lại một tơ một hào kháng cự. Trong bóng đêm, không hiểu thanh âm, vang vọng trên không trung. Thanh âm gì tỷ tỷ ngươi có nghe được sao, tựa như là trước mặt kia phiến bụi cỏ. Ta đi qua nhìn một chút Khương Hậu Phi cùng Liễu Nhược Tuyên đang đứng ở quên mình trạng thái bên trong. Đột nhiên nhỏ vụn tiếng bước chân tới gần nơi này một bên, sau đó chuyển tới một nữ tử thanh âm. Liễu Nhược Tuyên cùng Khương Hậu Phi bị giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên tách ra. Ý thì trời đâu, thật buồn nôn a vợ y ma là một đôi cậu nam nữ ở đây làm việc không thể lộ ra ngoài. Liễu Nhược Tuyên dọa đến cơ hồ hồn bất phụ thể, vội vàng run lẩy bẩy dùng quần áo che khuất chính mình. Tóc thật dài rủ xuống, che khuất nàng xấu hổ giận dữ muôn chết mặt. Khương Hậu Phi ngược lại là ngẩng đầu, nổi giận nói, các ngươi là ai, không biết ta phá sơn tông ở đây hạ trại sao? Phá sơn tông, đó là đồ chơi gì đây? Bản tiểu thư nghe đều chưa nghe nói qua. Trình sư huynh, ngươi nghe nói qua sao à, vắng vẻ trong góc tiểu môn phái, coi như nghe qua cu nở dê quên. Khương Hậu Phi giận tí mặt, đang muốn quát mắng, ngẩng đầu một cái nhìn người tới mặc, lại là giật nảy mình dùng mình một cái, ngươi các ngươi là Ngân Vũ cung tính ngươi tiểu tử còn có chút ánh mắt. Hoa Bích Nguyệt cười nhạo một tiếng, lại nhìn một chút một bên rất không được lập tức biến mất Liễu Nhược Tuyên, trong mắt tràn đầy xem thường cùng trào phúng, tiểu môn phái chính là tiểu môn phái, đều là như vậy không biết liêm sỉ. Ban ngày ban mặt, màn trời chiếu đất, vậy mà liền có thể làm ra chuyện như thế. Tựa như Thiên Tuyển Sơn mạch thằng ngốc kia cùng tiện nhân kia. Vừa nghĩ tới kia đồ đần cùng tiện nhân, Hoa Bích Nguyệt khuôn mặt liền một trận vặn mèo, trong mắt tràn đầy bốc lửa phẫn hận. Cho nên tại Khương Hậu Phi chê cười muốn đụng lên để lấy lòng thời điểm, Hoa Bích Nguyệt hung hăng một cước đạp ra ngoài, đem hắn đá chó đơ tờ cước. Lăn xa một điểm, trên thân một cỗ mùi khai, buồn nôn chết bản tiểu thư Khương Hậu Phi bị đạp lăn trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, lại ngay cả nộ khí cũng không dám biểu hiện ra một tơ một hào. Mà Liễu Nhược Tuyên càng là hận không thể dùng quần áo ngăn trở mặt mình. Bích Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Một cái thanh lãnh nữ tử thanh âm truyền đến. Tỷ tỷ, ngươi làm sao mới đến? A Hoa Bích Nguyệt kéo Hoa Tưởng dùng tay, chỉ vào trong bụi cỏ quần áo không chỉnh tề Khương Hậu Phi cùng Liễu Nhược Tuyên cười nhạo nói, nếu là lại sớm đến một bước, ngươi liền có thể nhìn thấy một trận hảo hí. Tỷ tỷ, ngươi nói kia thanh vân giới ra lùi bại môn phái, có phải là đều không biết xấu hổ như vậy? A Hoa Tưởng dung liếc mắt liền thấy được Liễu Nhược Tuyên, không khỏi căm ghét cau lại lông mày, tự cam thấp hèn tấu chương xong.